Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật tay cô kéo đi, dọc đường đi lát đầy đá, lại đi chân trần, rất mát. Đá này có nguồn gốc từ ôn tuyền trên núi Ly Sơn. Đi lên chúng, massage bàn chân, rất tốt cho sức khỏe, còn khiến tinh thần thoải mái. Ừ, thật tò mò chủ nhân của nơi này. Không được phép tò mò về người đàn ông khác, chỉ được nghĩ về anh. Trầm Tịch Dương thấy vậy thì bật cười. Mạc Tổng, ngài chuyển tâm cũng quá nhanh đi. Mới nãy còn từ tổng tài ôn nhu, si tình, giờ sinh tổng tài bá đạo rồi. Cô lại bổ sung thêm một câu. Có vị chua chua nha, sao em không sớm phát hiện ra, ngoại trừ là đóa hoa đào nát, anh còn là bình giấm chua thối nữa chứ. Nói xong, cô chạy thật nhanh về phía trước, Mạc Tu Nghiêu đen mặt chạy theo. Trầm Tịch Dương đứng lại, em dám tự ý đặt biệt danh cho ông đây. Cẩn thận nhã, đã nói em chậm lại rồi cơ mà. Trầm Tịch Dương cười, ngón tay cái siết chặt cằm Mạc Tu Nghiêu, nói: giờ thì em biết anh còn là một hũ đường nữa, ngọt chết em rồi. Vành tai Mạc Tu Nghiêu có chút ửng hồng, anh cố gắng che giấu đi sự ngượng ngùng của mình, chân dài sải bước nhanh thêm vài phần. Không được nói linh tinh, không được ăn cay quá, hại cho gan. Trầm Tịch Dương đang định bỏ món cà sốt cay vào miệng thì bên tai lại vang lên thanh âm tử tính của ai kia. Cô vò đầu. Mạc Tu Nghiêu, rốt cuộc anh có để cho em ăn không hả? Món ăn tứ xuyên mà không có vị cay, vậy thì dứt khoát anh ấy dẫn cô lên chùa ăn chay cho xong. Mạc Tu Nghiêu âm trầm hỏi, những năm qua em vẫn luôn ăn uống vô độ thế này à? Trầm Tịch Dương cảm giác sống lưng gai lạnh, người này lại trưng ra cái bản mặt lạnh đáng ghét đó. Mọi khi ở nhà có một tiểu hung thần là bảo bối quản, thói quen của cô cực kỳ nề nếp, hôm nay cứ ngỡ đi với Mạc Tu Nghiêu thì có thể xóa, thật không ngờ vẫn bị kèm chặt. Cô nàng nào đó ngẩng đầu nhìn trời, xem ra kiếp trước cả thế giới mắc nợ cô, nên kiếp này của cô mới bị ai như thế. Món này cũng không được, cái này cũng thế, có hại cho dạ dày. Món này sẽ khó tiêu, em sẽ đau bụng. Trầm Tịch Dương nghiến răng, không tình nguyện định múc một bát canh. Chờ đã, anh nhớ là răng cưa này không tốt cho chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Trầm Tịch Dương chịu hết nổi, rốt cuộc cũng sù lông. Mạc Tu Nghiêu, anh muốn gì hả? Muốn bản đây chết đói đúng không? Mạc Tu Nghiêu tao nhã múc cho cô một chén cháo, nói: chén hầm mặt sen này rất tốt, em có thể ăn, không thể chết đói. Trầm Tịch Dương còn chưa kịp nói gì thì ngoài cửa vang lên một tiếng cười thanh thúy, sau đó là một giọng nam ôn nhuận. Lão Mạc à, không ngờ cậu cũng có mặt đáng yêu như thế. Cũng có người dám dùng hai từ đáng yêu để miêu tả về Mạc Tu Nghiêu. Trầm Tịch Dương còn chưa kịp xem là ai thì người kia lại tiếp tục nói: cô gái này, lão Mạc nhà chúng ta không hiểu phong tình, em hãy hiểu cho hắn nhé. Họ Sở này không phải ở nước ngoài chưa về sao? Cô đưa ra kết luận, kết bạn được với Mạc Tu Nghiêu không phải kẻ vô sỉ như Kính Thiên Minh thì cũng là vị kỳ quái này. Mạc Tu Nghiêu lườm: cậu còn không mau lăn đi. Vốn định lăn, bây giờ tôi lại không thích lăn nữa. Vừa nói, người này vừa ngồi xuống bàn ăn, hướng bàn tay về phía Trầm Tịch Dương, cười ôn hòa: chào em, tôi là Sở Kinh Lan. Trầm Tịch Dương nhìn người đàn ông cười như tắm gió xuân trước mắt, cô sảng khoái giơ tay ra: chào anh, em là Trầm Tịch Dương. Mà Tu Nghiêu ngồi giữa bị ngó lơ thì tức giận, khẽ hừ một tiếng. Vậy mà hai người kia dường như không thấy sự tồn tại của anh. Em thử ăn món dưa muối này đi, ăn cùng với cháo sẽ rất ngon đó. Trầm Tịch Dương nếm thử, vị chua chua cùng với hương gạo đầu mùa lan tỏa trong miệng cô. Quả thật rất ngon, cảm ơn anh. Trầm Tịch Dương còn đang định ăn thêm thì thìa nhỏ trong tay cô đã bị Mạc Tu Nghiêu hung hăng giằng lấy. Anh ưu nhã đưa vào miệng, cũng tạm tạm. Trên trán Trầm Tịch Dương gân xanh đã thành từng mảng. Cô còn chưa kịp phát tác thì Sở Kinh Lan đã lên tiếng: này này, tôi không phải phụ nữ mang thai, không thèm đồ chua. Lão Mạc à, cậu tém tém lại đi. Mạc Tu Nghiêu hai hàng lông mày dính chặt vào nhau, họ Sở này càng lúc càng không biết điều. Nhận thấy ánh mắt giết người của Mạc Tu Nghiêu lia tới người mình, Sở Kinh Lan nhún vai, nháy mắt với người anh em của mình. Một bên là núi lửa, một bên là hầm băng. Trầm Tịch Dương chỉ hận không thể lập tức rời khỏi đây. Cuối cùng bữa ăn ma quỷ này cũng kết thúc. Trầm Tịch Dương thở phào một hơi. Trước khi hai người ra về, Sở Kinh Lan còn nhiệt tình tặng thêm một đống đồ ăn lớn nhỏ chất để cốp xe sau của Mạc Tu Nghiêu. Tạm biệt, có dịp hai người đến đây tiếp nhé. Mạc Tu Nghiêu chỉ nhả ra hai chữ tạm biệt rồi kéo Trần Tịch Dương lên xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net